mà không thể rút ra, làm cho cô khi đến đây càng thêm khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net